Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 201, ta là đại ca của đệ. Sử Vũ Bạch đã phát điên rồi. Sau tiến vào quặng mỏ gặp đại nạn, Sử Vũ Bạch đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Thạch Nham. Sự khiêu khích trong quặng mỏ đã sớm đã làm Sử Vũ Bạch hận Thạch Nham thấu xương, thái độ hiện tại của Thạch Nham càng làm hắn giận tím mặt, trong lòng nảy sinh ý nghĩ phải khiến cho Thạch Nham trả giá bằng máu. Bọn người Hà Thanh Mạng, Trầm Mi đang lòng đau như cắt, khi thấy Sử Vũ Bạch ra tay đối phó Thạch Nham, muốn ra tay ngăn cản nhưng đã không kịp. Hệt như con thú nổi điên, trên thân Lý Vũ Bạch bùng lên những tia sáng ám vàng tối, một đống quang cầu vàng rực rỡ, từ giữa hai tay hắn bay nhanh ra. Những quang cầu màu vàng này có to có nhỏ, kim quang chói lọi, bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người. Thạch Nham biến sắc. Không kịp nghĩ nhiều, hắn theo bản năng thúc giục thạch hóa vũ hồn, đồng thời vội vã đưa bản thân tiến vào trạng thái bạo tẩu nhị trùng thiên, cả ô quang thuẫn cũng dùng. Sử Vũ Bạch tu vi đạt tới cảnh giới địa vị nhị trùng thiên, hơn kém cả một cấp bậc, có thể đánh chết hắn trong nháy mắt, ngay cả cơ hội phòng ngự cũng chẳng có. Toàn bộ sức mạnh tuôn vào thân thể, ngay lúc này, khí thế của Thạch Nham bỗng biến đổi, một luồng khí tức tà ác, hung tàn, thô bạo đột nhiên lan khắp toàn thân Thạch Nham. Lấy Thạch Nham làm trung tâm, luồng khí tức này lan tỏa ra xung quanh, hình thành một luồng sóng khí làm người khác phải kinh hãi. Hà Thanh Mạng, Trầm Mi đang ngừng khóc, đều vô cùng kinh ngạc nhìn Thạch Nham, hai người bị khí thế của Thạch Nham làm kinh hoảng, nhất thời quên hết nỗi đau thương trong quặng mỏ. Rầm rầm ầm. Một đám quang đoàn màu vàng tối liên tiếp không dứt công kích tới, bắt đầu nổ tung xung quanh thân mình Thạch Nham. Ô quang thuẫn trên thân Thạch Nham trong nháy mắt nổ thành từng mảnh, thân thể bị văng mạnh đi, ở trên không phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ một kích, Thạch Nham đã thụ thương, lục phủ ngũ tạng tự hồ đều bị chấn động, toàn thân đau đớn vô cùng. Kém nhau cả một cấp, Sử Vũ Bạch lại ôm hận toàn lực ra tay, một kích này là hắn muốn lấy mạng Thạch Nham. Nhưng Thạch Nham vẫn chưa chết. Tuy phun ra một ngụm máu tươi, nhưng Thạch Nham vừa rớt xuống liền lập tức đứng lên, vẻ mặt dữ tợn nói. Sử Vũ Bạch, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ta muốn khiến cho ngươi xuống tới Cửu U Hoàng Tuyền vẫn nhớ rõ ta. Sử Vũ Bạch nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lóe lên tia sáng tà nhẫn. Ngươi không đến Hắc Thạch Đảo, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện, không có ngươi, chúng ta sẽ không thảm đến mức này. Hắn không để ý đến phải trái đúng sai, kiếm một cái cớ để giết Thạch Nham, để toàn bộ trách nhiệm lên người Thạch Nham. Dứt câu nói, Sử Vũ Bạch không hề dừng tay, gương mặt anh tuấn đỏ ửng, con ngươi phát ra một tia sáng màu vàng. Một lực lượng cuồn cuộn bỗng từ trong thân thể hắn bạo phát ra, Sử Vũ Bạch thân hình như điện, một lần nữa lao về phía Thạch Nham. Lần này, hắn không ngưng kết các quang cầu màu vàng mà trực tiếp phóng đến bên cạnh Thạch Nham, tốc độ vừa nhanh đến mức làm cho Thạch Nham nhìn không ra tung tích của hắn. Cảnh giới kém một cấp bậc dẫn đến lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn, Sử Vũ Bạch lại toàn lực ra tay, ưu thế của cảnh giới lập tức được thể hiện ra. Lúc này Thạch Nham mới hối hận không sớm học võ kỹ của Huyền Băng Hàn Diễm. Nếu lúc này hắn tu luyện xong Giật Điện Biến và Huyền Ảnh Biến, hắn có thể dời đo tránh một kích này của Sử Vũ Bạch. Đáng tiếc, tốc độ hắn cũng hơi nhanh không bằng Sử Vũ Bạch, bởi vì chênh lệch cảnh giới nên hắn không nhìn ra tung tích của Sử Vũ Bạch. Bởi vì không ngờ Sử Vũ Bạch lại đột nhiên ra tay, hắn không kịp tạo ra từ cước vực trường trước, giờ này muốn tạo ra từ cước vực trường cũng chả kịp nữa rồi. Hắn hiểu, dưới tình huống như thế này, tránh né cũng không phải là lựa chọn tốt. Chỉ có cứng rắn chống đỡ. Hừ. Thạch Nham hét to lên một tiếng, thúc giục lực lương tiêu cực toàn thân, tinh nguyên cuồn cuộn bắt đầu chuyển động, trong khoảnh khắc hắn đã thi triển ra sinh tử ấn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sinh ấn và tử ấn bỗng hiện ra trên lòng bàn tay, dung hợp lại một cách kỳ dị, sinh ấn và tử ấn chồng lên nhau tạo thành sinh tử ấn. Bảy thủ ấn bùng nổ bay ra, bắn tới Sử Vũ Bạch trước mặt, trong thủ ấn đột nhiên bùng nổ ra một luồng lực lượng bỗng tuyệt đối không phải một võ giả cảnh giới bách kiếp có thể sở hữu. Sử Vũ Bạch cảnh giới cao hơn một bậc, trong khoảnh khắc nhận ra sức mạnh ẩn chứa trong sinh tử ấn khủng bố thế nào, quá mức kinh hãi, hắn không dám do dự, lập tức nhanh chóng ngưng tụ toàn bộ lực lượng trong cơ thể. Một cột sáng màu vàng bắn ra từ trước ngực hắn, cột sáng to như một cái cột đá, ngưng tụ phát ra ánh sáng chói mắt, lực lượng vô cùng hùng hậu. Cột sáng màu vàng to lớn và sinh tử ấn đánh vào nhau, tại điểm giao kích, bắn ra hào quang chói lọi, lực công kích hung mãnh đập vỡ tảng hắc thạch, đá vụn tung bay khắp nơi. Đá vụn bay tứ tung, Thạch Nham thân thể lần nữa bị ném bay đi, giữa không trung vẽ nên một đường vòng cung mới đột nhiên rơi xuống. Trước ngực Thạch Nham máu tươi đầm đìa, khóe miệng cũng chảy ra hai dòng máu, sắc mặt càng tái nhợt hơn. Nhìn lại Sử Vũ Bạch, tuy đứng ở điểm giao kích nổ mạnh không ngã nhưng thân thể lại run rẩy kịch liệt, gương mặt cũng tràn đầy kinh hãi. Một kích toàn lực của hắn, ngưng kết lực lượng thành cột sáng, lực lượng công kích cuồng bạo như, đừng nói võ giả cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên, cho dù là võ giả đồng cấp địa vị nhị trùng thiên, cứng rắn chống đỡ một kích này sợ là cũng chỉ có một đường chết. Tuy toàn thân nham thạch máu me đầm đìa, vậy mà lại lung lay lắc lư đứng dậy, hắn còn chưa chết. Ngừng tay. Hà Thanh Mạn hét lên một tiếng, vội vàng kêu lên. Sử Vũ Bạch, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Ngươi biết tổn thất lần này không hề liên quan tới hắn. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi không ngờ, hắn thật sự là người Dương gia đó. Sắc mặt Sử Vũ Bạch khẽ biến. Trầm Mi Đan cũng ngây người, kinh ngạc nhìn Hà Thanh Mạn. Hắn thật sự là người Dương gia sao? Hắn là đứa con côi của Dương gia, lần này tới Vô Tận Hải, chính là về nhận tổ tông. Lúc này, Hà Thanh Mang cũng không còn cách nào che giấu thân phận của Thạch Nham. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, Dương gia khẳng định sẽ truy cứu tới cùng. Sử Vũ Bạch, ngươi không được tiếp tục làm bậy. Hừ. Dù sao nơi này cũng chỉ có mấy người chúng ta. Ta giết hắn, chỉ cần nói là hắn chết trong tay ma nhân là được. Dù là nam tỷ cũng chống không nổi, võ giả cảnh giới Niết Bàn cũng bị bọn ma nhân giết chết, chết thêm một võ giả cảnh giới bách kiếp như tên này cũng hợp lý thôi. Sử Vũ Bạch thật sự điên rồi, Hà Thanh Mang càng bao che cho Thạch Nham, hắn càng trở nên điên cuồng, càng muốn giết chết Thạch Nham để tiết hận. Nói xong, Sử Vũ Bạch lại phóng về phía Thạch Nham, vẻ mặt hung tợn nói. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, dù ngươi có là người Dương gia, chết trên Hắc Thạch đảo này cũng sẽ chẳng có ai báo thù cho ngươi. Sử Vũ Bạch. Hà Thanh Mạn giận dữ hét lớn lên. Ngừng lại cho ta. Sử Vũ Bạch vốn chẳng để ý đến nàng, lúc nàng hét lớn, hắn càng hạ quyết tâm không thể không giết chết Thạch Nham. Tại Thiên Tà Động Thiên, mọi người đều biết Sử Vũ Bạch hắn say mê Hà Thanh Mạn. Chỉ cần Hà Thanh Mạn tốt với ai một chút, hắn liền tìm trăm phương ngàn kế khiến người đó nếm chút đau khổ, bắt đối phương chủ động bỏ cuộc. Ngay cả người một nhà còn bị đối xử như thế. Húng chi đối với một người ngoài như Thạch Nham, hắn tự nhiên càng không lưu tình. Nhất là trong quặng mỏ hắn không đề phòng bị Thạch Nham va trúng ngực, xương cốt bị gãy mất một cái, làm hắn hết sức mất mặt trước những người đi theo. Lúc đó, hắn đã hạ quyết tâm phải giết Thạch Nham. Nhìn thấy Sử Vũ Bạch xông tới, ánh mắt Thạch Nham bỗng lạnh lùng, tiếp tục thôi thúc chút lực lượng còn sót lại trong cơ thể ngưng kết ra sinh tử ấn. Ầm. Thạch Nham lại lần nữa bị đánh bay đi, lúc rớt xuống xương cốt trước ngực gãy đứt. Khí tức trong cơ thể rối loạn, vẻ mặt thê thảm cùng cực. Phất. Ngoài dự đoán của mọi người, Sử Vũ Bạch bị một kích này cũng phun ra một ngụm máu. Sức mạnh cuồng mãnh mà sinh tử ấn bạo phát ra khiến Sử Vũ Bạch cảnh giới cao hơn một bậc cũng không chịu nổi. Thân thể Sử Vũ Bạch lung lay sắp ngã, hình như ngay cả đứng cũng không nổi. Sắc mặt hai người Hà Thanh Mạn, Trầm Nghi đang thẫn thờ, trong đôi mắt đầy vẻ kinh dị, không dám tin nhìn vào Thạch Nham. Không ngờ Thạch Nham kiên cường mạnh mẽ như thế. Bị Sử Vũ Bạch liên tục công kích, hắn chẳng những cứng rắn chống đỡ toàn bộ, thế mà vẫn không chết. Không chỉ như vậy, lúc này thân hình hắn vẫn vững như Thái Sơn, khuôn mặt kiên nghị, nhưng mà Vũ Bạch, sau lần công kích này lại bắt đầu thổ huyết, lộ ra vẻ không thể chống đỡ nổi. Chiến đấu không cùng cấp bậc nhưng lại xuất hiện tình hình hai bên ngang nhau, điều này làm hai người Hà Thanh Mạn, Thẩm Nghi đang bắt đầu khó hiểu. Tiểu tử. Quả nhiên không hổ là người của Dương gia, đích thực lợi hại. Sử Vũ Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, âm hiểm tà nhẫn nhìn chằm chằm vào Thạch Nham. Hôm nay không giết ngươi, ngày sau ngươi tất giết ta. Đã như vậy, dù cho phải trả giá thê thảm cỡ nào, ta cũng muốn lấy mạng ngươi. Sử Vũ Bạch, nếu ngươi tiếp tục làm càn, đừng trách ta nhúng tay. Hà Thanh Mang cuối cùng chịu không nổi, hét một tiếng liền phóng về phía Sử Vũ Bạch. Hà Thanh Mang lướt tới. Nửa chừng đôi chân đẹp chạm đất, lúc định tiếp tục bay lên lại cảm giác từ dưới chân truyền đến một lực trói buộc cực kỳ mạnh mẽ. Thân thể yêu kiều của Hà Thanh Mạn bỗng nhiên giống như cắm rễ vào đất, hai chân bị lực lượng cổ quái trói buộc không thể động đậy. Khuôn mặt thanh tú khẽ biến, Hà Thanh Mạn hoang mang hết nhìn đông qua nhìn tây, kinh ngạc kêu lên. Sư huynh, huynh làm gì thế? Mọi người có mặt ở hiện trường đều cổ quái, cùng nhìn quanh bốn phía bắt đầu tìm gì đó. Hà Thanh Mạn ở Thiên Tà Động Thiên trước nay ít khi gọi người khác là sư huynh, người có thể được nàng gọi là sư huynh, chỉ có một. Là Tà Khôi. Đại sư huynh, huynh đến lúc nào thế? Trầm Nghi đang kinh hỉ hỏi. Vừa tới không lâu, nghe nói tiểu tử đó hại chết nam tỷ, vì vậy huynh cho rằng hắn đáng chết. Giọng nói âm u lạnh lùng từ dưới chân mọi người truyền đến. Người mới đến hình như ẩn thân dưới mặt đất nhưng không một ai ở đây phát hiện được sự tồn tại của hắn. Những người bên Thiên Tà Động Thiên, vừa nghe Tà Khôi đến đây, đều như tìm được chỗ dựa, nét mặt bỗng giãn ra. Ha ha, vẫn là đại sự huynh hiểu lý lẽ. Sử Bạch Vũ cười ha ha, bây giờ không cần lo lắng, khi ngang đi về phía Thạch Nham, cười ác độc nói. Để xem người còn có thể giãy dụa bao lâu. Chắc chắn lâu hơn ngươi. Một giọng nói hào hùng từ trên trời truyền tới, một con giao long có hai đầu chậm rãi từ trong tầng mây xuất hiện. Một thanh cự kiếm màu bạc, bỗng nhiên cắt ngang bầu trời bay vụt đến. Giữa ánh sáng bạc đầy trời, cự kiếm màu bạc ầm ầm hạ xuống, đập đẳng lên thân thể Sử Vũ Bạch nổ thành thịt nát. Cự kiếm màu bạc trong nháy mắt đã chém chết Sử Vũ Bạch, thế tới không giảm, đánh mạnh lên mặt đất cách chỗ Hà Thanh mạng 3 mét. Đỉnh núi chấn động rung lên, sâu trong lòng đất bỗng truyền đến một tiếng quát. Lập tức một thanh niên áo trắng thân hình gầy yếu, gương mặt âm trầm lạnh lùng từ trong mặt đất chậm rãi chui lên, khóe miệng hắn còn vương một vệt máu, ngẩng đầu nhìn con giao long hai đầu đang từ từ bay đến. Tiểu nham tử, hoan nghênh đã đến Gia La Hải vực. Trên thân giao long hai đầu, một thanh niên thân hình dũng mãnh, sau khi nhẹ nhàng giết chết Sử Vũ Bạch, hướng về phía Thạch Nham cười lớn. Ngươi là? Thạch Nham ngạc nhiên. Ta là đại ca của đệ, Dư Mộ. Thanh niên hào sảng cười to, bỗng ngạo nghễ nhìn đám người Thiên Tà Động Thiên, thản nhiên nói. Ở Gia La Hải vực, Dương gia chúng ta mới là chủ nhân, đây là địa bàn của Dương gia chúng ta. Kẻ nào dám đối đầu với Dương gia chúng ta sẽ giết kẻ đó. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 202, Hủy núi. Trên đỉnh núi. Sắc mặt võ giả của Thiên Tà Động Thiên cực kỳ khó coi. Tà Khôi từ lòng đất chui lên, khóe miệng còn vương vết máu, lạnh lùng nhìn Dương Mộ. Ngươi dám giết hắn? Sao lại không dám? Dương Mộ cười ha ha, từ trên lưng giao long hai đầu phi xuống, đứng ngay bên cạnh Thạch Nham, cười nhìn Thạch Nham nói. Vẫn ổn chứ? Không sao. Thạch Nham cười cười lắc đầu. Giai đoạn thứ ba. Dương Mộ có chút kinh ngạc, tỏ ra hơi ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt không rời khỏi ngực Thạch Nham. Vết thương trước ngực Thạch Nham đang từ từ lành lại, tốc độ hồi phục nhanh đến nỗi dùng mắt cũng thấy được. Thạch Nham gật đầu. Đệ đang ở cảnh giới bách kiếp à? Dương Mộ chẳng thèm nhìn Tà Khôi, tự lẩm bẩm nói. Thật không bình thường à? Dương Mộ cũng có bất tử võ hồn nên hiểu rõ như lòng bàn tay, hắn biết thông thường muốn đạt đến bất tử võ hồn giai đoạn thứ ba, ít nhất phải đạt tới cảnh giới địa vị. Chỉ có cảnh giới đạt tới địa vị mới có thể đủ điều kiện khiến bất tử võ hồn tiến hóa giai đoạn thứ ba. Nhưng tu vi của Thạch Nham rõ ràng chỉ là cảnh giới bách kiếp, nhưng bất tử võ hồn lại kỳ dị đạt tới giai đoạn thứ ba. Điều này hiển nhiên không hợp lẽ thường, làm người cũng có bất tử võ hồn như hắn phải kinh ngạc. Cảnh giới của ta là bách kiếp nhị trùng thiên. Thạch Nham lại gật đầu. Trong mắt Dương Mộ lại càng tăng thêm vẻ kinh ngạc. Sau khi Dương Mộ xuất hiện thì sắc mặt bọn người Tà Khôi, Hà Thanh mạng của Thiên Tà Động Thiên đều có chút mất tự nhiên. Đôi mặt đẹp của Trầm Nghi đang nhìn chằm chằm vào ngực Thạch Nham, khóe miệng hiện lên vẻ cay đắng. Biến hóa trên ngực Thạch Nham chắc chắn là do bất tử võ hồn. Đến giờ phút này, nàng tự nhiên biết lúc trước bọn họ toàn bộ đều đã nhìn lầm, Thạch Nham rõ ràng là đích hệ Dương gia. Sử Vũ Bạch bị một kiếm của Dương Mộ đánh chết, thân thể biến thành thịt nát, những võ giả của Thiên Tà Động Thiên, tuy rằng trong lòng đầy căm phẫn nhưng cũng không dám báo thù. Ngược lại còn có chút thấp thỏm không yên. Ngươi giết người của chúng ta, việc này ta nhất định bẩm báo lên trên, sẽ có người tới Dương gia các ngươi đòi công đạo. Sắc mặt Tà Khôi âm trầm, lau vết máu ở khóe miệng. Trong lúc này, Dương gia các ngươi còn dám xuống tay với Minh Hữu, ta thấy các ngươi không cần Thiên Tà Động Thiên chúng ta trợ giúp nữa rồi. Tùy. Dương Mộ khinh thường lắc đầu, cười nhạt nói. Việc này ngươi cứ báo lên trên. Ta muốn xem các ngươi có thể làm gì chúng ta, Thiên Tà Động Thiên không phải ngươi nói là được, các ngươi nếu bỏ mặc không thèm để ý bọn ma nhân, ha ha, đợi càng nhiều ma nhân đến, ta xem Thiên Tà Động Thiên các ngươi còn có thể bình yên vô sự không. Sắc mặt Tà Khôi khẽ biến. Ma nhân đã tiến vào Gia La Hải vực, tuy ma nhân hận nhất là Dương gia, nhưng thực lực Dương gia ai cũng biết, ma nhân muốn dao động căn cơ của Dương gia, cũng không dễ dàng. Trái lại Thiên Tà Động Thiên và Hạ Gia thực lực thua kém lại dễ dàng trở thành mục tiêu công kích đầu tiên của ma nhân. Cho dù Thiên Tà Động Thiên và Hạ Gia không ra tay đối phó ma nhân, một khi ma nhân đều tiến vào, cũng sẽ không để Thiên Tà Động Thiên và Hạ Gia dễ chịu, nói không chừng còn tạm thời bỏ qua Dương Gia, trước tiên xử lý Thiên Tà Động Thiên và Hạ Gia. Dương Mộ cười hào hứng, lấy ra một viên thuốc màu xanh có hoa văn hình xoắn ốc, tiện tay đưa cho Thạch Nham, hỏi. Tình hình như thế nào? Thạch Nham cũng không khách khí, nhận lấy viên thuốc rồi cho luôn vào miệng, lập tức cảm thấy một luồng khí tức êm dịu từ trong đan dược vào bụng khuếch tán ra. Dược lực của đan dược này cực kỳ ôn hòa, một khi tan ra liền rót vào vết thương trước ngực hắn, dường như có thể tăng nhanh tốc độ phục hồi của bất tử võ hồn, dược lực như từng sợi mảnh quấn quanh nơi miệng vết thương, khiến cho tốc độ thương thế nơi ngực hắn khôi phục nhanh hơn nhiều. Trên Hắc Thạch đảo có mấy chục tên ma nhân Hắc Lân tộc, trong đó có cao thủ cảnh giới Niết Bàn nhị trùng thiên. Lúc sáng sớm, chúng ta tiến vào quặng mỏ, ở trong đó gặp phải ma nhân. Thạch Nham miêu tả sơ lại tình hình. Ma nhân cảnh giới Niết Bàn nhị trùng thiên. Dương Mộ hơi kinh ngạc, gật gật đầu, nét mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Xem ra có chút khó giải quyết đây. Thật không ngờ, trên Hắc Thạch đảo nhỏ bé này lại có ma nhân cảnh giới Niết Bàn xuất hiện, xem ra lần này ma nhân quả nhiên đã bất chấp rồi. Thanh Mạng, muội nói tên ma nhân cảnh giới Niết Bàn là do hắn phát hiện. Tà Khôi ở bên kia cũng nghe Hà Thanh Mạng kể lại, nghe xong, Tà Khôi bèn nhíu mày nhẹ giọng hỏi lại. Hà Thanh Mạng khẽ gật đầu, nhỏ giọng giải thích. Trên người hắn phải có một loại bí bảo thần bí, thông qua bí bảo hắn có thể biết trước được động tĩnh của ma nhân. Lần này ở trong động cũng là hắn phát hiện ma nhân trước, chỉ là bọn muội không để ý, Nam tỷ. Hà Thanh Mạng trở nên nghẹn ngào. Để phát hiện ma nhân trước tiên. Thính giác của Dương Mộ cực tốt, nghe được lời kể của Hà Thanh Mạng, hơi kinh ngạc nhìn về phía Thạch Nham. Đến khi thấy Thạch Nham gật đầu, Dương Mộ cười ha ha vỗ tay tán thưởng. Có bản lãnh nhà, ha ha, khó trách Thái Gia Gia nói tiểu tử nhà ngươi không tầm thường, huynh lần này đến đây cũng do Thái Gia Gia truyền lệnh cho huynh tới đón đệ. Thạch Nham mỉm cười nói. Cũng chỉ nhờ vào bí bảo mà thôi. Thái Gia Gia mà Dương Mộ nói tới chính là Dương Thanh Đế, nhân vật nắm giữ thực quyền Dương Gia hiện nay. Dương Mộ vừa nói như vậy, Hà Thanh Mạng đã biết rõ nội tình không quá kinh ngạc, nhưng bọn người Tà Khôi, Trầm Nghi Đan thì sắc mặt khẽ biến. Nhất là Trầm Nghi Đan, càng thầm hối hận không thôi, tự mắng bản thân mắt chó xem thường người ta, không như Hà Thanh Mạng nhìn ra chỗ bất phàm của Thạch Nham. Nhân vật có thể được Dương Thanh Đế để ý, dù hiện tại chẳng có tiếng tăm. Nhưng tương lai nhất định sẽ là nhân vật kiệt xuất danh vang khắp Vô Tận Hải, nếu bọn họ sớm biết thân phận của Thạch Nham, vậy ở trong quặng mỏ Sử Vũ Bạch nhất định không dám ngăn cản Thạch Nham. Lâm Nam cũng coi trọng phán đoán của Thạch Nham mà sẽ không mạo muội chiến đấu với ma nhân. Tiểu Nham tử, chúng ta đi thôi, sau khi xử lý hết đám ma nhân trong quặng mỏ lập tức trở về Bất Tử Đảo. Ha ha, đệ từ nơi xa như thế trở về cũng không dễ dàng, cũng nên về nhà xem sao. Dương Mộ huýt một tiếng. Giao Long hai đầu kia đột ngột hạ xuống nằm úp xuống trên đỉnh núi. Dương Mộ leo lên trên Giao Long hai đầu trước, vẫy tay gọi Thạch Nham. Chúng ta đi thôi. Trong lòng Thạch Nham hơi kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều, làm theo lời leo lên Giao Long hai đầu, hai mắt lóe lên dị quang, cẩn thận quan sát tỉ mỉ Giao Long hai đầu này. Con Giao Long này cao khoảng 7 mét, trong hai đầu một ẩn chứa lực lượng hàn băng, một ẩn chứa lực lượng cực nhiệt, sau lưng Giao Long như sắt thép, chắc chắn vô cùng, còn có lợi trảo bén như thiết câu. Giao Long hai đầu là yêu thú cấp 6, hai cái đầu có thể phun băng sương và hỏa viêm, cưỡi mây lướt gió, ngày đi vạn dặm, chính là một trong số các yêu thú lợi hại nhất do Dương gia thuần dưỡng. Lúc tiến đến Vô Tận Hải, Tiêu Hàn Y từng nói chờ hắn gặp được gia chủ Dương gia, một khi được nhận lại, sẽ có cơ hội nhận được Giao Long hai đầu làm tọa kỵ. Thạch Nham vẫn nhớ rõ lời này, hiện tại gặp được Giao Long hai đầu, trong lòng tự nhiên nghĩ lại. Ha ha, đừng ngắm nữa, chờ về tới Bất Tử Đảo. Đệ cũng có được tọa kỵ của mình thôi. Dương Mộ nhếch miệng cười lớn. Thái Gia Gia đã lựa cho đệ một yêu thú hung mãnh, muốn dùng yêu thú đó khảo nghiệm đệ, hì hì, có thể thuần phục nó hay không còn phải xem đệ có đủ năng lực không. Không phải Giao Long hai đầu à? Thạch Nham kinh ngạc. Không phải, yêu thú đó còn hung tợn hơn Giao Long hai đầu, khà khà, không biết Thái Gia Gia nghĩ sao mà đưa cái thứ đó thử thách đệ. Tiểu Nham tử à, đệ tốt nhất chuẩn bị tâm lý đi. Đừng để bị dọa sợ mất mật. Không phải Giao Long hai đầu, đó là yêu thú gì? Ha ha, huynh tạm thời không nói, đến lúc đó đệ sẽ kinh ngạc. Hai người đều đã đi lên Giao Long hai đầu, nói chuyện với nhau không coi ai ra gì, bọn người Tà Khôi, Hà Thanh Mạn trên đỉnh núi, đều cau mày nhìn hai người, vẻ mặt cổ quái. Trong quặng mỏ thật sự có ma nhân cảnh giới Niết Bàn. Tà Khôi hỏi Trầm Nghi đang ở bên cạnh. Đương nhiên có. Thẩm Nghi đang liên tục gật đầu ngán ngẩm nói. Nếu không phải vậy, làm sao nam tỷ không thoát ra được? Tà Khôi nhẹ nhàng gật đầu, cười lạnh. Vinh muốn xem thử tên Dương Mộ kia làm sao xử lý được đám ma nhân đó. Đúng đó. Hà Thanh Mạn cũng đầy nghi hoặc. Dương Mộ tuy lợi hại nhưng tu vi cũng chỉ là địa vị tam trọng thiên, gặp phải ma nhân cảnh giới Niết Bàn, không thể có khả năng đánh thắng. Chúng ta đi thôi. Dương Mộ cười ha ha, thúc Giao Long hai đầu bay về phía ngọn núi mà Thạch Nham chỉ. Đại đại ca. Thạch Nham gọi một câu kỳ quặc, nhắc nhở. Ma nhân bên kia có một tên tu vi cảnh giới Niết Bàn, huynh nắm chắc không? Yên tâm đi. Sắc mặt Dương Mộ không đổi. Lát nữa cho đệ thấy chấn thiên lôi của Dương gia chúng ta lợi hại như thế nào, trên mình huynh tổng cộng chỉ mang hai quả chấn thiên lôi, lần này dùng một quả giết tên ma nhân Hắc Lân tộc cảnh giới Niết Bàn đó cũng không tính là lãng phí. Chấn thiên lôi. Thạch Nham kinh ngạc, trong lòng thầm gật đầu, biết được Dương Mộ không phải làm bừa, hắn cũng yên tâm. Rất nhanh. Giao Long hai đầu đí đã bay đến đó, hai người Thạch Nham và Dương Mộ đã xuất hiện phía trên núi quặng. Đệ trước tiên thử cảm ứng xem đám ma nhân Hắc Lân tộc đó còn ở bên trong không. Dương Mộ không vội ra tay, đứng trên Giao Long hai đầu, từ trên cao nhìn xuống núi quặng bên dưới. Thạch Nham từ từ gật đầu, lấy ra tụ hồn châu, tay cầm tụ hồn châu, âm thầm cảm ứng. Một luồng ý niệm thù hận nồng đầm hơn bỗng từ chỗ sâu trong quặng mở truyền đến. Giữa các khe hở trên núi quặng đột nhiên bốc ra cuồn cuộn ma khí, tinh thần dao động cực kỳ mãnh liệt, những mà lại theo ý thức tinh thần của Thạch Nham tìm đến. Thạch Nham biến sắc, vội vã thu hồi tinh thần lực khỏi tụ hồn châu, trầm giọng nói. Vẫn còn. Vậy thì tốt. Dương Mộ cười lớn, chiếc nhẫn trên tay lóe sáng, một quả cầu màu vàng to cỡ nắm tay đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Viên cầu màu vàng dưới sự khống chế của Dương Mộ phút chốc biến thành kim quang. Ầm ầm đập sóng núi quặng bên dưới. Ầm ầm ầm. Sức mạnh vụ nổ khủng bố trời long đất lở từ núi quặng truyền đến. Chấn thiên lôi nổ tung tưởng như muốn xé rách cả bầu trời. Từ trung tâm núi quặng đột nhiên xuất hiện một làn sóng màu vàng kỳ diệu. Giây lát sau, dưới ánh mắt chăm chú của Thạch Nham, cả núi quặng biến thành tro bụi chôn vùi xuống. Dưới ánh mặt trời chói mắt, cả núi quặng nổ tung, bị chấn thiên lôi phá hủy trong nháy mắt. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 203, đến nơi. Đám ma nhân Hắc Lân tộc trốn trong núi quặng bị một quả chấn thiên lôi sang thành bình địa, mặt đất bị lõm sâu xuống. Thạch Nham ngồi trên mình Giao Long hai đầu, vẻ mặt sửng sốt, bị vụ nổ khủng bố của chấn thiên lôi làm kinh sợ mãi không thôi. Một quả chấn thiên lôi sang bằng một ngọn núi, uy lực thế này đúng là khủng khiếp. Giờ phút này, hắn càng nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của Dương gia. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Dương Mộ nhìn chằm chằm bên dưới trong chốc lát, vẫy vẫy tay ung dung nói. Trừ phi là cao thủ ma nhân cảnh giới thiên bị, nếu không dưới uy lực của chấn thiên lôi khó tránh khỏi kiếp nạn. Thạch Nham sờ tụ hồn châu, thả ra tinh thần lực cảm ứng, quả nhiên không tìm ra được tia dao động linh hồn nào. Toàn bộ đám ma nhân Hắc Lân tộc trong núi quặng dưới một kích này toàn bộ đều tan xương nát thịt cả lũ, không còn chút khí tức sinh mệnh từ bên trong quặng mỏ thoát ra. Thạch Nham gật gật đầu cười nói. Động tĩnh thật đúng là lớn nha. Ha ha, chấn thiên lôi chính là vậy, luyện chế một quả chấn thiên lôi cần hao phí 70 mấy loại tài liệu quý giá. Rất nhiều tài liệu lấy từ ma vực, cũng chỉ có Dương gia chúng ta thường xuyên chinh chiến ma vực mới có thể có được những tài liệu hiếm có này. Phương pháp luyện chế chấn thiên lôi, cho dù có nói cho các gia tộc khác, bọn họ cũng thu thập không đủ tài liệu để luyện chế. Dương Mộ kiêu ngạo nói. Bây giờ chúng ta trở về Bất Tử Đảo sao? Thạch Nham trầm ngâm một lát, hỏi. Lần trước đệ nghe Tu La huyết vệ kia kể, thiên môn ở khu vực Bất Tử Đảo đang chiến đấu đến lúc hết sức ác liệt, hiện giờ tình huống ra sao rồi? Còn đang giằng co, chẳng qua gần đây mức độ tấn công của ma nhân có dấu hiệu giảm xuống, hình như có phần chịu không nổi tổn thất. Sắc mặt Dương Mộ bỗng nhiên trầm xuống. Hành động lần này của ma nhân quả thật vô cùng kỳ quái, thông qua không gian tiếp điểm liều mạng tiến đến. Phân tán tại các ngóc ngách trong Gia La Hải vực, không biết rốt cuộc ý đồ thật sự của bọn chúng là gì. Hạ Tâm Nghiên ra sao rồi?

Hòn đảo rất lớn, e là so với diện tích toàn bộ Thương Minh còn muốn lớn hơn gấp bội lần, nói đây là một hòn đảo không bằng nói là một đại lục còn đúng hơn. Ngồi trên mình giao long hai đầu, Thạch Nham phóng mắt nhìn đi nhưng lại không nhìn thấy điểm cuối, trong mắt toàn là những dãy núi liên miên bất tận, trên mỗi đỉnh núi hình như đều có bóng người thấp thoáng. Đây chính là Bất Tử Đảo. Dương Mộ cười cười, chỉ về một khu vực phía sau có ma khí cuồn cuộn, giải thích cho Thạch Nham. Nơi đó là thiên môn đi thông tới ma vực thứ tư, chúng ta chiến đấu với ma nhân cũng diễn ra tại đó. Vào lúc trước ngay cả phụ cận Bất Tử Đảo đều có thể xuất hiện ma nhân, gần đây ma nhân tổn thất cũng không nhỏ, tạm thời yên ổn lại, không tiếp tục quấy phá nữa. Thạch Nham ngạc nhiên, nhìn theo hướng mà Dương Mộ chỉ. Chỉ thấy khu vực bên đó ma khí cuồn cuộn bốc lên, ma khí nồng nặc che lấp cả vùng, Thạch Nham nhìn chăm chú nhưng chả nhìn thấy gì hết. Bên đó tạm thời bị ma khí che lấp rồi, để không cần tốn sức nhìn, nhìn cũng không thấy gì đâu. Dương Mộ mỉm cười nói. Đúng là chả nhìn thấy gì. Gật gật đầu, Thạch Nham nhíu mày hỏi. Bên đó có người đóng quân không? Tuy nhìn không thấy tình hình bên đó nhưng Thạch Nham lại mơ hồ nhận ra ở đó có năng lượng dao động cực kỳ mãnh liệt, theo linh giác của hắn, ở đó chắc phải có cao thủ như mây, khẳng định có một ít cao thủ đứng đầu Dương gia. Đương nhiên, Mạc Đại Thúc bọn họ đều phòng thủ khu vực đó. Sắc mặt Dương Mộ hơi lộ vẻ ngưng trọng. Khoảng thời gian trước huynh nhận được tin tức Thái Gia Gia lại tiến vào ma vực, nghe nói lần này Thái Gia Gia tiến vào ma vực, nói chuyện trực tiếp với ma đế ba tuần. Trực tiếp nói chuyện với ma đế. Thạch Nham kinh hãi. Truyền thuyết nói rằng ma đế ba tuần đạt tới cảnh giới thông thần tam trùng thiên, đã một bước tiến vào cảnh giới chân thần. Với hiểu biết của Thạch Nham về ma nhân, hắn biết ma nhân so với võ giả nhân loại cùng cảnh giới thì mạnh hơn nhiều, Dương Thanh Đế ở Vô Tận Hải tuy uy danh truyền xa, nhưng dù sao tu vi cảnh giới cũng chỉ là thông thần nhất trùng thiên, người thật sự muốn chính diện gặp mặt với ma đế ba tuần, chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm sao? Tuy Thái Gia Gia chỉ có tu vi cảnh giới thông thần nhất trùng thiên, nhưng mà Thái Gia Gia một thân thần thông quỷ thần khó lường, người dám gặp mặt ma đế ba tuần tự nhiên mười phần nắm chắc. Dương Mộ cười ngạo nghễ. 50 năm trước, lúc Thái Gia Gia ở cảnh giới thiên vị tam trùng thiên, đã có thể vượt cấp giết ma chủ dưới trướng ma đế, tên ma chủ kia lúc ấy là cảnh giới thông thần nhất trùng thiên à. Thái Gia Gia bây giờ bước vào cảnh giới thông thần, thần thông càng quảng đại, mà ma đế ba tuần nay lại xưa không bằng nay, nếu Thái Gia Gia thật sự gặp được hắn, an toàn rời đi có lẽ không khó. Ma đế ba tuần nay xưa không bằng nay. Thạch Nham lặng người một lát, đầu óc mù tịch. Nghe nói ba tuần trăm năm trước tu luyện ma công gặp sự cố nên vẫn luôn ở trong vạn ma quật khôi phục lại, bao nhiêu năm qua hắn chỉ dùng ba bộ bạch cốt pháp thân để đi ra ngoài, chân thân trước giờ chưa từng rời khỏi vạn ma quật. Lần này Thái Gia Gia tiến vào ma vực, có lẽ là vì Tiêu Thúc, cũng không biết người có thể mang Tiêu Thúc còn sống trở về không. Vừa nghe Dương Mộ nhắc tới Tiêu Hàn Y, sắc mặt Thạch Nham bỗng nhiên sầm xuống, trong lòng bất lực thở dài. Chuyện của Tiêu Thúc, đệ cũng đừng quá đau lòng, dù không có đệ thì ba tuần sớm muộn gì cũng tìm tới Tiêu Thúc. Lần trước ở ma vực, Tiêu Thúc làm tiểu nhi tử của ba tuần bị thương nặng, lúc ấy ba tuần đã mở miệng nói muốn khiến Tiêu Thúc nếm đau khổ, lần đó dù Tiêu Thúc không đi với đệ thì cũng bị ba tuần tập kích. Dương Mộ an ủi nói. Hai người nói chuyện còn giao long hai đầu vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bay trên Bất Tử Đảo. Dưới mặt đất, từng ngọn núi đâm thẳng vào trời cao, linh khí bức người, vạn thử linh điền, yêu thú được nuôi nhốt ở các khu vực, rất nhiều võ giả cảnh giới tiên thiên, nhân vị cưỡi các loại yêu thú bay lượn hoặc chạy băng băng trên hòn đảo, mỗi người đều mặt mày hứng khởi, tinh thần phấn chấn. Trên Bất Tử Đảo, hiện tại có gần vạn võ giả, chẳng qua phần lớn võ giả đều ở cảnh giới tiên thiên, nhân vị, bách kiếp, số lượng võ giả cảnh giới địa vị trở lên cũng không nhiều, đại khái chỉ có khoảng ngàn người. Võ giả ở đây cũng không phải toàn bộ đều là Dương gia chúng ta, Dương gia chúng ta nắm giữ mấy trăm hòn đảo, trên những đảo đó đều có cao thủ của gia tộc chúng ta. Đến Bất Tử Đảo, Dương Mộ bắt đầu giải thích tình hình trên đảo cho Thạch Nham, thuật lại cẩn thận tình trạng hiện tại của Bất Tử Đảo. Bất Tử Đảo chính là thánh địa của Gia La Hải Vực, tổng bộ của Dương gia. Toàn bộ Vô Tận Hải, Bất Tử Đảo là thánh địa tu luyện cực kỳ nổi tiếng, linh khí trên đảo nồng đậm, gieo trồng bất cứ loại linh dược nào cũng rất dễ sống. Bởi vì linh khí nồng đậm, bất cứ võ giả nào tu luyện tại đây đều tốn ít công sức nhưng hiệu quả lại gấp bội, tốc độ ngưng luyện tinh nguyên đều nhanh hơn nơi khác rất nhiều. Giao Long hai đầu tiến vào Bất Tử Đảo lại bay thêm một lúc lâu mới đến được một vùng linh khí dày đặc nhất. Nhìn phía dưới, sơn cốc đó chính là căn cơ của Dương gia chúng ta. Dương Mộ bỗng hét nhỏ. Vẻ mặt Thạch Nham chấn động, cúi đầu quan sát cẩn thận. Giữa chín ngọn núi cao sừng sững là một khoảng đất rộng rãi, một đám cung điện hùng vĩ đứng thẳng trên mặt đất, những cung điện đó đều do những các loại đá rắn chắc thanh thiết thạch, bạch ngọc thạch, hỏa kim thạch xây dựng nên. Dưới ánh mặt trời, những tảng đá hiếm thấy kia phản chiếu ánh sáng, phát ra hào quang rực rỡ. Phóng mắt nhìn đi, những cung điện bên dưới như bị bao phủ trong ngũ sắc thần quang, giống hệt chốn thần tiên. Rất nhiều yêu thú và võ giả hoạt động trên khoảng đất trống đó, đếm sơ một tí, sợ là yêu thú và võ giả tại đây đã hơn mấy nghìn người. Yêu thú kém nhất cũng là cấp 3, võ giả yếu nhất cũng là cảnh giới nhân vị. Đệ nhìn kỹ chín ngọn núi lớn kia. Dương Mộ nhắc nhở. Thạch Nham sửng sốt, ánh mắt chăm chú không khỏi nhìn về phía vào một ngọn núi lớn mấy ngàn trượng trong đó. Ngọn núi lớn này vô cùng to lớn hùng vĩ, trên núi đầy các loại kỳ dược hiếm thấy, dưới ánh mắt chăm chú, Thạch Nham nhìn thấy rõ linh khí nồng đậm như nước chảy róc rách, hình như bị ngọn núi hấp dẫn, từ bốn phương tám hướng của bất tử đảo tụ tập lại, lặng lẽ nhập vào bên trong ngọn núi, hệt như cung cấp dưỡng chất cho ngọn núi. Ánh mắt di chuyển, hắn kinh ngạc phát hiện tám ngọn núi khác cũng y hệt vậy. Thiên địa linh khí trên bất tử đảo lượn lờ không tiêu tán, hình như đều bị chín ngọn núi này thu hút, cuồn cuộn không ngừng hội tụ lại, nhập vào bồi dưỡng cho những ngọn núi. Một đống sơn động hiện rõ trên vách núi thẳng đứng của chín ngọn núi, từ trong những sơn động đó thỉnh thoảng xuất hiện một hai bóng người đi ra, hình như bọn họ liên tục khổ tu trong sơn động, sau khi đi ra dường như vẫn chưa thích ứng với ánh mặt trời, đều nheo mắt lại, lặng lẽ cau mày. Chín ngọn núi này, có thể nói là nơi quý báu nhất của Dương gia chúng ta. Trong lòng ngọn núi có ẩn chứa nhiều điều thần kỳ. Dương gia chúng ta có thể luôn luôn mạnh như thế này có liên quan mật thiết đến chính ngọn núi này. Dương Mộ chỉ tay nói. Bởi vì linh dược trên núi sao? Thạch Nham ngạc nhiên. Không chỉ linh dược. Dương Mộ cười cười. Rất nhanh đệ sẽ biết tại sao, bởi vì lát nữa đệ sẽ tiến vào một trong những ngọn núi đó, đệ cần thức tỉnh lại hạ tâm nghiên, tự nhiên phải tìm một nơi yên tĩnh. Huynh dám đảm bảo. Toàn bộ Vô Tận Hải, cũng không bao nhiêu nơi có được điều kiện tu luyện tốt như Dương gia chúng ta. Trong lòng Thạch Nham đầy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều. Chúng ta đi xuống thôi, trước tiên đi gặp Nhị Gia Gia nào, huynh nghĩ khoảng thời gian này, Nhị Gia Gia bị Hạ Thần Xuyên của Hạ Gia quấy rấy đến mức mất hết kiên nhẫn rồi. Dương Mộ cười ha ha, thúc giao long hai đầu bay thẳng xuống dưới cung điện hùng vĩ kia. Trên đường đến đây, Thạch Nham đã biết Dương Thanh Đế đi ma vực. Nhi tử lớn nhất Dương Phong của người lúc này đang thủ hộ lối vào thiên môn, trên bất tử đảo lúc này do nhi tử thứ hai Dương Lạc làm chủ sự, trên danh nghĩa cũng xem như nhị gia gia của Thạch Nham. Hạ Thần Xuyên của Hạ Gia, tuy là gia chủ hiện tại của Hạ Gia nhưng tuyệt không cùng thế hệ với Dương Thanh Đế, mà là cùng thế hệ với Dương Phong, Dương Lạc, tu vi chỉ đạt tới cảnh giới thiên vị nhị trùng thiên. Gia chủ đời trước của Hạ Gia, cũng là cảnh giới thông thần nhất trùng thiên, nhưng luân hồi võ hồn gặp phải phiền toái. Thường xuyên gặp phải tình trạng linh hồn hỗn loạn thần trí không tỉnh táo. Vì vậy, gia chủ đời trước của Hạ Gia sớm đã truyền vị trí gia chủ cho Hạ Thần Xuyên, một lòng khổ tu để giải quyết tình trạng thần trí thường không tỉnh táo đó. Hạ Thần Xuyên chính là thân gia gia của Hạ Tâm Nghiên, luôn coi Hạ Tâm Nghiên như chí bảo, sau khi ông ta đón Hạ Tâm Nghiên từ Hỏa Vân Đảo đi, xác định thương thế linh hồn của Hạ Tâm Nghiên giống hệt người năm đó xong lập tức nổi giận lôi đình, trực tiếp đem Hạ Tâm Nghiên đến bất tử đảo, như muốn tìm Dương gia để đòi công đạo. Sau khi Dương Thanh Đế lúc đó hỏi Mạc Đoạn Hồn tình hình cụ thể, từ miệng Mạc Đoạn Hồn biết được Thạch Nham có phương pháp cứu Hạ Tâm Nghiên, liền để Hạ Thần Xuyên ở trên bất tử đảo chờ đợi Thạch Nham đến giải quyết chuyện này. Hạ Thần Xuyên tuy vô cùng bất mãn nhưng không dám phản bác Dương Thanh Đế, chỉ có thể làm theo lời ở trên đảo khổ sở chờ đợi. Lần này đợi cũng hơn 4 tháng. Chào Mộ Thiếu Gia. Chào Mộ Thiếu Gia. Dương Mộ trên đường đi tới, rất nhiều võ giả cung kính gật đầu chào hỏi. Những người này cảnh giới tu vi đều không thấp, đa số là cảnh giới bách kiếp, địa vị, khí tức trên người hùng hậu, hình như lợi hại hơn võ giả cùng cảnh giới nhiều. Thạch Nham theo sau Dương Mộ không nói một lời, chỉ lặng lẽ thả ra tinh thần cảm ứng, trong lòng thầm kinh ngạc. Võ giả xuất hiện ở đây, mỗi một người đều lợi hại hơn võ giả cùng cảnh giới bên ngoài nhiều. Tinh khí thần bên trong thân thể bọn họ cực kỳ xuất chúng, sinh mệnh lực cuồn cuộn vô cùng, dù cho gân mạch và huyết nhục của thân thể cũng rắn chắc dị thường. Tinh nguyên càng hùng hậu tinh thuần. Thạch Nham tin rằng, bất cứ võ giả cảnh giới nhân vị nhất trùng thiên nào đều cường đại hơn võ giả của Thương Minh cùng cảnh giới nhiều, cùng cảnh giới giao chiến, một người ở đây có thể chống lại hai người bên ngoài. Càng quan sát, Thạch Nham càng kinh sợ, ngày càng kỳ vọng vào năng lực của Dương gia. Truyện sát thần. Audio truyện.org.

ta liền lau mắt chờ xem sao. Thạch Nham thất kinh. Dương Thanh Đế ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua hắn, nhưng tự như hiểu rõ hắn như lòng bàn tay, lại biết thân thể hắn khác với người thường. Chẳng lẽ, Dương Thanh Đế thật sự biết hết mọi thứ sao? Đối với một người Thái gia gia trên danh nghĩa chưa từng gặp mặt, Thạch Nham ngày càng hiếu kỳ, không biết người này rốt cuộc có bao nhiêu thần thông, mà chỉ nhờ vào ba giọt bất tử huyết đã có thể suy tính ra sự sống chết của hắn. Tiểu Nham tử, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chuẩn bị tung sức mạnh từ thời bú sữa mẹ ra đi. Để năng của dê rê. Dương Mộ chỉ sợ thiên hạ không loạn, cười ha ha nói. Nhớ kỹ, đệ chỉ có 5 phút đó, chẳng cần giấu giếm sức mạnh của đệ, đã đến lúc lấy ra thể hiện rồi. Tiểu tử, bắt đầu đi. Dương Lạc khẽ hô một tiếng. Thạch Nham không do dự nữa, hét to một tiếng đột nhiên thúc giục lực lượng tiêu cực. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 206, hoàn toàn chắc chắn. Cốc cộc cộc cộc. Bốn khối sách to như cối xay tựa chiến xa lăn đi, mặt đất cứng rắn bên đầm nước đá vụn bay tán loạn, chỗ nào bị khối sách lăn qua đều để lại bốn rãnh vừa sâu dài. Nơi cánh tay, cổ chân khóa lên vật nặng 4.000 cân, Thạch Nham thân thể hơi méo mó, trong thân hình hơi gầy đi nhưng bên trong thân hình hơi gầy đó bỗng bùng nổ một sức mạnh cực kỳ cường mãnh. Bạo tẩu nhất trùng thiên. Bên trong huyệt đạo, lực lượng tiêu cực chứa cuồn cuộn khởi động, lan ra khắp tứ chi bách hải, khiến cho trong khoảng khắc lực lượng hắn tăng lên hơn gấp đôi. Vật nặng 4.000 cân kia dưới sức mạnh cuồng bạo đó lôi đi, tuy rằng có vẻ cực kỳ nặng nề nhưng vẫn không thể ngăn cản được bước chạy tiến lên của hắn. Thân hình mạnh mẽ bên đầm nước chạy băng băng, khí thế như nghiền nát, khuấy đảo bên hồ nước như trời long đất lở, động tĩnh rất lớn. Tuy vẻn vẹn chỉ có tu vi cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên, nhưng mà mực độ mạnh mẽ của thân hắn cũng không phải người thường có thể bằng được. Ở trong lòng núi lửa vạn năm khổ tu cực luyện thuật đã tôi luyện thân thể hắn thêm một lần, khiến cho thân thể hắn có thể chịu được công kích của các loại lực lượng, có thể thúc giục ra lực lượng thân thể tốt hơn. Thân thể cường hãn, lại cộng thêm trạng thái bạo tẩu nhất trùng thiên, lúc này trong thân thể Thạch Nham cuồn cuộn sức mạnh, có thể so với võ giả cảnh giới địa vị. Bên hồ nước, ba người Dương Lạc, Dương Mộ, Dương Manh đều có vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt lấp lánh điện quang, không cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thạch Nham đang ra sức lao đi. Sức mạnh trong cơ thể Thạch Nham đột nhiên bùng nổ hiển nhiên vượt qua dự đoán của bọn họ, ba người vốn lúc trước vẫn còn chút hoài nghi đều kinh ngạc. Động tĩnh nơi này rất lớn, rất nhiều võ giả của Dương gia nghe thấy tiếng vang phát ra đều từ những nơi khác tụ tập về đây, từ xa nhìn thần lực của Thạch Nham. Khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh, trong bắp thịt đã được tinh luyện hình như ẩn chứa lực bùng nổ vô cùng vô tận, lúc lao đi hắn đều cảm thấy vô cùng sảng khoái, tựa như có sức mạnh dùng mãi không hết. Từ sau khi trong lòng núi lửa vạn năm đi ra, đây là lần đầu tiên hắn thoải mái bùng nổ ra lực lượng như thế này, trong lúc chạy, hắn tựa như cảm thấy mỗi tế bào đều sống dậy, tràn đầy sinh cơ, mang đến cảm giác vô cùng tuyệt vời. Đây là biến hóa của thân thể. Hắn cảm nhận được rõ, trải qua một đoạn thời gian khổ tu cực luyện, rốt cuộc hắn đã đạt được lợi ích gì. Sau khi thân thể được rèn luyện, gân cốt trở nên càng vững chắc, tay chân càng linh hoạt, tốc độ tinh nguyên di chuyển trong cơ thể vừa nhanh vừa mạnh, giống như sóng xô vỡ đê, như cầu vồng xuyên trời. Giờ khắc này, hắn đối với ý kiến của Huyền Băng Hàn Diễm thật sự bắt đầu tin tưởng không còn nghi ngờ gì nữa. Những võ giả thời kỳ thượng cổ chú trọng thân thể vượt xa võ giả hiện nay, những võ giả thương cổ đó coi thân thể chính là nền móng căn bản của võ đạo, bọn họ tu luyện thân thể còn lưu ý hơn nhiều, hơn hao phí tinh lực cũng không kém gì khổ tu tinh nguyên. Một khi thân thở đạt đến độ cao nào đó, trong lúc giao chiến với người khác, sức mạnh bên trong thân thể bùng nổ ra khiến cho người ta phải cực kỳ sợ hãi. Võ giả cùng cảnh giới, người nào thân thể cường hãn hơn liền có thể càn quét đối thủ như trở bàn tay, không có điều gì bất ngờ. Cảm nhận sự biến hóa của thân thể, tâm trạng Thạch Nham vui vẻ, âm thầm hạ quyết tâm từ nay trở đi coi rèn luyện thân thể xem như một khâu then chốt với việc tu luyện võ đạo của mình, tuyệt đối không thể buông lỏng phương diện này. Ầm ầm ầm. Giống như một chiếc chiến xa, Thạch Nham một mạch phóng đi. Khuấy đảo bên đầm nước như trời long đất lở, đá vụn bay tán loạn. Trong lòng hắn đang chìm trong vui sướng, hài lòng với thân thể cường hãn, hoàn toàn quên đi bản thân, đã không nhớ rõ còn đánh cược với Dương Lạc, chỉ thầm nghĩ sau này phải nhìn rõ bản thân, nghiêm túc tìm hiểu biến hóa của thân thể. Dừng! Dương Lạc đột nhiên hô to một tiếng. Thạch Nham bỗng kinh ngạc tỉnh lại, thân mình đang lao tới đột nhiên ngưng lại, toàn thân mồ hôi, bắp thịt toàn thân hắn khẽ run rẩy. Ngẩng người nhìn về Dương Mộ Dương Lạc trong đôi mắt còn bắn ra tinh quang, nụ cười trên mặt còn kèm theo ngạc nhiên, từ từ gật đầu. 5 phút, 7 vòng. Tiểu tử nhà ngươi thật đúng là quái vật. Ha ha, ta biết tiểu tử này không tầm thường mà. Dương Mộ cười to. Nếu không, Thái Gia Gia cũng không lo lắng như thế, vì biết được phương vị của hắn mà không tiếc hao phí 3 giọt bất tử huyết để suy tính. Dương Manh đáng yêu chớp chớp đôi mắt, quệt cái miệng nhỏ nhắn hậm hực nói. Thật là, lại là một quái vật, tại sao Dương gia chúng ta chả có ai là bình thường hết vậy? Thạch Nham ngạc nhiên. Dương Lạc mỉm cười, ánh mắt quét qua đám võ giả đứng xem xung quanh, tức giọng nói. Đây là thành viên mới của Dương gia chúng ta, cháu ruột của tam đệ Dương Tiêu ta, Thạch Nham. Nham thiếu gia. Nham thiếu gia. Nham thiếu gia. Những võ giả khí tức trầm ổn, thân hình dũng mãnh ở xung quanh sôi nổi hét to. Những võ giả của Dương gia ở xung quanh khí tức trầm ổn, thân hình bưu hãn đều bắt đầu lớn tiếng thét to lên. Tu vi những người này khá lợi hại, ở trong Vô Tận Hải đa số có thanh danh vang dội, sở dĩ bọn họ phục tùng Dương gia ngoài trừ một ít nội tình của Dương gia, còn vì mỗi thế hệ Dương gia đều cựu cường hãn, có được thực lực khủng bố vượt xa các võ giả cùng cấp. Những hạng người kiêu ngạo bất tuân đó tin phục Dương gia, là vì sức mạnh của Dương gia. Bọn họ ở một bên xem xét một hồi, từ đáy lòng bốn đồng thừa nhận biểu hiện của Thạch Nham, tu vi cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên kéo vật nặng 4.000 cân, nhưng trong 5 phút ngắn ngủi, chạy xung quanh đầm nước 7 vòng. Biểu hiện như vậy cực kỳ sáng chói. Khóe miệng Thạch Nham mỉm cười, không kiêu không tự ti, hắn vẫn chưa thi triển bạo tẩu đến nhị trùng thiên, hắn tin rằng nếu như hắn nghiến răng thi triển ra bạo tẩu nhị trùng thiên, sức mạnh trong người hắn tất nhiên lại tăng vọt gấp đôi, có thể trong vòng 5 phút chạy quanh đầm nước này hơn mười mấy vòng. Thua độ rồi, tiểu tử, ba viên bổ thiên đan này ngươi thu lấy đi. Dương Lạc cười cười lắc đầu. Tiểu tử nhà người vừa mới đến đã thắng ta một ván, hừm, ta là người bụng dạ hẹp hòi, ngươi cẩn thận một chút, sau này tu luyện ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị. Thạch Nham cười nhạt, chả khách khí đưa tay lấy đi 3 viên bổ thiên đan, sau đó cười ha ha nói. Con không sợ nhất là phiền phức kiểu này. Quả nhiên không hổ trong người có ý chí của Dương gia chúng ta, tiểu tử ngươi kiên cường lắm. Dương Lạc mỉm cười khen một câu, sau đó ánh mắt quay đi, thản nhiên nói. Xem xong rồi thì cút đi xa một chút, không có chuyện gì làm sao. Những võ giả đang xem xung quanh, nghe nói vậy liền rụt đầu lại, đều ngựa ngùng cười bắt đầu tránh ra nơi này. Sau khi đám người đó rút đi, Dương Lạc bỗng nhíu mày, có chút lo âu nói. Hạ Thần Xuyên vẫn còn ở Dương gia chúng ta, giờ con đã về, nhất định hắn sẽ không tiếp tục khổ tu nữa, hắn vừa nghe được tin tức của ngươi sợ là lập tức tìm tới đây. Ngừng một lát, Dương Lạc nhìn kỹ hắn. Tiểu tử, ngươi nói thật cho ta, thật có thể làm Hạ Tâm Nghi Nha đầu đó tỉnh lại không? Con đừng sợ, dù con không làm được, Hạ Thần Xuyên cũng không dám làm gì, cùng lắm trong lòng có chút khúc mắc, ở sau lưng ăn nói huyên thuyên mà thôi. Chắc là không thành vấn đề. Thạch Nham cân nhắc một lát, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không thành vấn đề. Dương Lạc kinh ngạc, con khẳng định. Con phải biết rằng, lúc trước Hạ Gia cũng có một người cũng gặp phải sự cố như nha đầu đó, lúc ấy ba thế lực lớn ở Gia La Hải vực chúng ta cùng tìm biện pháp cũng không thể cứu được ngươi nọ. Thái Gia Gia của ngươi từng nói, trừ phi có kỳ bảo loại linh hồn nào đó, với lại cần phải thích hợp với nàng, nếu không không thể ra tay ở chỗ khác. Thạch Nham thầm kinh ngạc. Dương Thanh Đế quả là lợi hại, xem ra đã biết mình nắm giữ tụ hồn châu. Con khẳng định. Gật gật đầu, Thạch Nham nói. Con chắc chắn có thể làm nàng tỉnh lại, nàng vì cứu con mới biến thành như vậy, con tự nhiên muốn nàng ta khỏe mạnh tỉnh lại. Dương Lạc nhìn chằm chằm Thạch Nham một hồi, xem ra Thạch Nham không giống loại người lỗ mãng mới nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, vậy ta cho người gọi Hạ Thần Xuyên đến đây. Lập tức, ông cất giọng phân phó. Liền thấy một người nhanh chóng phóng đi, đi về hướng một ngọn núi hùng vĩ bên cạnh. Có cần chúng ta giúp gì không? Dương Lạc do dự một chút lại nói. Ở Dương gia chúng ta, có các loại tài liệu và linh dược khan hiếm, chỉ cần con nói ra, Dương gia chúng ta chắc đa số sẽ có, cho dù là không có cũng sẽ nhanh chóng kiếm cho con, không cần khách khí, trước khi Thái gia gia con đi đã từng dặn dò, chuyện cứu chữa Hạ nha đầu chúng ta phải toàn lực phối hợp với con. Thạch Nham cười cười lắc đầu. Không cần gì cả, chỉ cần đưa con một mật thất yên tĩnh là được. Dương Lạc ngạc nhiên, suy nghĩ một lát mới phân phó cho Dương Mộ ở bên cạnh. Đến thần sơn số 1 tìm căn phòng tốt nhất. Vâng. Dương Mộ nhanh chóng rời đi. Thái gia gia con lúc này không ở Dương gia, bất tử thánh điển của gia tộc đang ở chỗ người,

Thạch Nham đột nhiên cảm thấy mình giống như có thêm vô số con mắt. Lại giống như có thêm nhiều linh hồn. Cảm giác kỳ diệu bỗng nhiên xuất hiện trong lòng, hắn vẫn chưa kịp nhận ra thì những lực lượng tinh thần đó nhanh chóng ngưng tụ dung hợp lại với nhau. Trong não vực, từng luồng tinh nguyên lực từ từ dung hợp lại thành một hải dương tinh thần. Thức hải. Từng tia thần thức tụ lại với nhau trong đầu hắn, tạo thành một thần thức hải dương đại khái cỡ hạt gạo rộng 1 mét vuông trong tri giác hắn. Tinh thần nội thị, hắn có thể nhìn thấy được thức hải nho nhỏ này, ở trong đầu hắn tràn ngập dao động sinh mệnh mãnh liệt, bên trong thức hải đã khắc sâu toàn bộ ký ức của linh hồn hắn. Ý nghĩ biến hóa, hắn có thể ở bên trong thức hải nhìn thấy mỗi một đoạn kinh lịch quá khứ của mình. Chỉ cần hắn muốn xem, thức hải liền sẽ biến thành màn ảnh, giống như chiếu phim, thể hiện từng câu chuyện cũ của hắn ở trong đó một cách rõ ràng. Trong thức hải, có tất cả nhân sinh của hắn, có lạc ấn sinh mệnh của hắn, giống như là sự thăng hoa của linh hồn hắn. Dần dần, trong não vực hắn đã không còn ánh sáng lấp lánh, tất cả dường như chậm rãi khôi phục lại bình thường. Tụ hồn châu trong lúc bất tri bất giác đã ngừng lóe ra ánh sáng, không biết từ lúc nào bên trong tụ hồn châu đã không còn chút lực lượng linh hồn nào. Lực lượng linh hồn tinh khiết do mấy vạn hồn phách rèn luyện tạo thành, trải qua một khoảng thời gian bị hai người hấp thu đã không còn lại chút gì. Thạch Nham bỗng mở hai mắt ra. Tâm niệm khẽ động, thức hải tạo thành một dao động kỳ dị, thần thức phóng ra ngoài nhanh chóng lan ra 4 phương 8 hướng. Nơi thần thức đi qua, lấy thần sơn làm trung tâm, cỏ cây yêu thú, một đống cung điện, rất nhiều võ giả của Dương gia ở phụ cận, đủ loại cảnh tượng lần lượt chiếu vào trong thức hải. Thức hải nhỏ bé, chia thành vô số hình ảnh, mỗi một hình ảnh đều hiện lên cảnh tượng tương ứng với bên ngoài. Thạch Nham ngạc nhiên, vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Thần thức phóng ra ngoài trong chớp mắt như vậy và sự biến hóa của thức hải, khiến cho hắn có cảm giác vô cùng kỳ diệu. Thần thức mà hắn phóng ra giống như là cái máy ảnh, vệ tinh không nhìn thấy không sờ được, thu lại toàn bộ cảnh tượng ở phụ cận, mà thức hải lại giống như màn hình lần lượt chiếu rõ những cảnh tượng đó, ngay cả đường vân hoa lá cũng đều nhìn thấy rõ. Khóe miệng hiện lên nụ cười kỳ quái, Thạch Nham ngồi trên giường đá, ánh mắt thì lóe sáng. Tu luyện võ đạo, sau khi thức hải hình thành thế mà lại có tác dụng kỳ diệu như thế thật quả là ngoài dự đoán của hắn. Trước đây hắn cũng biết võ giả cảnh giới Niết Bàn có thể thông qua thần thức để cảm ứng nhất cử nhất động xung quanh, nhưng mà hắn cho rằng cái cảm giác đó chắc cũng giống như nhắm mắt sờ mó đồ vật, sẽ không rõ ràng chính xác bao nhiêu. Nhưng mà, hiện giờ hắn cũng hình thành thức hải có được thần thức. Lần đầu tìm hiểu đã có cảm xúc xúc động khó diễn tả. Hắn tin tưởng năng lực hiện tại của hắn, nếu hắn sinh ra ở thế giới kia, hắn có thể được gọi là thần linh. Người ở tại chỗ nhưng có thể thấy rõ động tĩnh nhỏ ở cách trăm dặm, có thể quan sát thấy rõ mọi thứ, đây quả là có thể so với vệ tinh ở thế giới đó. Còn không chỉ đơn giản như thế. Thức hải lại biến hóa, từng luồng thần thức bỗng ngưng luyện tạo thành công kích, đâm mạnh lên vách tường ống ánh bên cạnh. Trong không khí, thiên địa linh khí lượn lờ tạo thành sương mù trắng, rõ ràng bị một lực lượng nào đó không nhìn thấy nào đó đánh vào, giữa trung tâm sương mù trắng có một vùng chân không, tạo thành một chùm dao động lực lượng bắn mạnh ra ngoài. Phốc! Ba đợt thần thức công kích đánh lên vách tường ống ánh truyền ra tiếng va chạm có thể nghe thấy được. Sắc mặt Thạch Nham vui vẻ, niềm vui trong mắt càng nhiều hơn. Quả nhiên thần thức đã thành, có thể trực tiếp tiến hành linh hồn công kích địch nhân. Thần thức và tinh thần lực không giống nhau, tuy rằng mắt thường đều không nhìn thấy được, nhưng thần thức có thể tạo thành linh hồn công kích cực kỳ mạnh mẽ. Mềm, có thể như sợi tóc, cứng, lại có thể biến thành cương châm trực tiếp phá hoại linh hồn. Thạch Nham ngồi yên trên giường đá, khóe miệng cười khẽ, không ngừng vận dụng thần thức và lực lượng của thức hải tạo các biến hóa mà hắn biết, thử nghiệm từng lần một. Chúc mừng ngươi, ngươi đã hình thành thức hải, có được thần thức. Trong chiếc nhẫn truyền ra ý niệm của Hàn Băng Hỏa Diễm. Nhưng mà hình như ngươi đã chia sẻ toàn bộ lực lượng linh hồn trong tụ hồn châu cho ngươi và nữ nhân của ngươi rồi. Một hòn ngươi đã đáp ưng cho ta làm sao bây giờ? Thạch Nham cười khổ. Thật xin lỗi, trong lúc tu luyện ta không nhớ chuyện này. Vô tình là lực lượng linh hồn bị chúng ta dùng hết rồi. Chuyện này, ngươi không phải nói ta dùng không bao nhiêu lực lượng linh hồn sao? Tại sao lại dùng nhiều như vậy? Ngươi dùng hết 6 thành, nữ nhân kia dùng 4 thành. Huyền Băng Hàn Diễm suy nghĩ một chút, nói. Tiềm lực của ngươi lớn, dùng nhiều hơn lực lượng linh hồn so với ta tưởng tượng, ta vốn nghĩ rằng ngươi nhiều nhất chỉ cần 3 thành là đủ. Nhưng không có đoán được ngươi hấp thu hết 6 thành lực lượng linh hồn, làm cho thức hải của ngươi mở rộng đến thế, Thức hải hiện giờ của ngươi không những hình thành mà còn có được không ít lực lượng thần thức, đều do ngươi hấp thu hết 6 thành. Mà nữ nhân kia của ngươi tu vi cao hơn ngươi, trong đầu nàng ta cũng rắc rối quái dị, lại hấp thu hết 4 thành, ta thật sự đã thiệt thòi nặng. Việc này, ngươi không phải đã từng nói, máu của ta có thể khiến cho tụ hồn châu lại khôi phục năng lực hấp thu linh hồn sao? Thạch Nham cũng có chút xấu hổ. Như vậy đi, chờ tụ hồn châu khôi phục ta, ta sẽ tiếp tục tập hợp lực lượng linh hồn, lần sau ta sẽ chia lực lượng linh hồn chia cho ngươi, như vậy được chứ? Ừm, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Huyền Băng Hàn Diễm cũng đành chịu. Đã như vậy ta còn có cách gì, hy vọng ngươi nhớ kỹ giao ước của chúng ta là tốt rồi. Thạch Nham gật đầu, một lời đáp ứng. Nữ nhân của ngươi đã sắp tỉnh lại. Huyền Băng Hàn Diễm truyền tin. Trong lòng Thạch Nham vui mừng, lập tức ngừng câu thông với Huyền Băng Hàn Diễm, ngưng thần nhìn về Hạ Tâm Nghiên. Lông mày khẽ giật giật, đôi mi dài rung nhẹ, đôi môi đỏ mộng khẽ nhúc nhích, tựa như sắp từ trong mộng tỉnh lại. Thạch Nham vẻ mặt chăm chú, thế mà trong lòng có chút khẩn trương. Dần dần dao động linh hồn trên người Hạ Tâm Nghiên dần dần khôi phục ổn định, khuôn mặt mềm mại yêu kiều của nàng cũng từ từ trở nên hồng hào. Dù là lúc này, nàng vẫn ung dung xinh đẹp lộng lẫy, trên thân người thoát ra một khí tức trang nhã, uy nghiêm không thể xâm phạm. Nhìn phong thái của nàng ấy, ánh mắt Thạch Nham dịu dàng, khóe miệng cũng tràn đầy nụ cười. Không biết trải qua bao lâu Hạ Tâm Nghiên cuối cùng từ từ mở hai mắt, đôi mắt sáng mê hoặc lòng người, lấp lánh như sao trời, sâu sắc biển lớn, cứ lẳng lặng nhìn chằm Thạch Nham. Lại nhìn thấy ngươi, thật tốt. Khóe miệng nàng ấy vẽ ra đường cong tao nhã, hé miệng cười, nhẹ giọng nói. Tâm Nghiên, nàng không sao rồi. Thạch Nham hít sâu một hơi, trên mặt vẫn còn nụ cười dịu dàng, bước xuống giường, chìa tay về hướng Hạ Tâm Nghiên nói. Bước xuống tản bộ xem thử có gì khác thường không, không để lại tai họa gì mới tốt. Hạ Tâm Nghiên cười lên thật đẹp, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại nghe theo vương tay ngọc ra mặt cho Thạch Nham nắm lấy, từ trên giường đá bước xuống. Thân người hoàn mỹ, dáng vẻ thước tha bước đi được mấy bước bên trong thạch thất, trên gương mặt xinh đẹp đầy tiếu ý dịu dàng nói. Ta chẳng những không sao, còn bước vào cảnh giới địa vị nhị trùng thiên. Thạch Nham ngạc nhiên, lập tức kinh hỉ nói. Chúc mừng nàng. Hạ Tâm Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, cười như không cười nhìn chằm chằm vào hắn, ước định giữa chúng ta vẫn còn, trước khi ngươi chưa đánh bại ta, hãy thành thật lại cho ta. Nói xong, nàng rút ngọc thủ đang bị Thạch Nham nắm về, khẽ dương mày khiêu khích nói. Ngươi phải nỗ lực nha, không nỗ lực, ta sẽ không đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Yên tâm, nàng sẽ không đợi lâu đâu. Thạch Nham há miệng cười to, mặt đầy tự tin. Không bao lâu nữa, ta sẽ vượt qua nàng. Khoác lác. Hạ Tâm Nghiên nhếch miệng, khẽ cười nói. Đừng chỉ nói khoác suông, hãy sớm chứng minh cho ta thấy đi. Ta sẽ. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 210, có bản lĩnh lắm. Lúc hai người Thạch Nham và Hạ Tâm Nghiên từ trong thần sơn đi ra, rất nhiều võ giả của Dương gia ồn ào ngạc nhiên chăm chú nhìn vào họ, biểu tình trên mặt cực kỳ phấn khích. Chuyện có liên quan giữa Thạch Nham và Hạ Tâm Nghiên, thời gian qua đã sớm truyền khắp. Rất nhiều võ giả lớn tuổi của Dương gia đều biết lúc trước Hạ gia cũng có một người có bệnh trạng giống hệt Hạ Tâm Nghiên, trí tuệ của thủ lĩnh ba thế lực lớn Gia La Hải vực hợp lại cũng không thể đánh thức cao thủ của Hạ gia đó, trái lại làm người đó thân vong. Sau khi Hạ Thần Xuyên mang Hạ Tâm Nghiên đi vào Bất Tử Đảo, Hạ Thần Xuyên náo loạn mấy lần, vì vậy những võ giả của Dương gia này đều biết Hạ Tâm Nghiên, niềm kiêu ngạo thế hệ mới của Hạ gia cũng gặp tình trạng linh hồn hỗn loạn, sợ là khó có thể tỉnh lại được. Giờ đây Thạch Nham và Hạ Tâm Nghiên sánh vai xuất hiện, làm cho mọi người chấn động quả thật khó nói nên lời. Nan đề năm xưa ba thế lực lớn đều giải quyết không được, rốt cuộc Thạch Nham bằng vào thủ đoạn gì mà lại làm Hạ Tâm Nghiên khôi phục lại như lúc ban đầu chứ? Trong lòng mỗi người đều tồn tại dấu hỏi cực lớn, ánh mắt nhìn Thạch Nham đi ra, vẻ mặt ngây ngốc. Rất nhanh, Dương Lạc, Hạ Thần Xuyên đều nhận được tin tức, vội vàng chạy tới đây, tu tập bên cạnh Thạch Nham. Hạ Thần Xuyên quả thật là không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm Hạ Tâm Nghiên hồi lâu, thân thể khẽ rung lên, ngập ngừng một chập mới gật đầu nói. Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt rồi. Gia gia. Hạ Tâm Nghiên hé hàm răng trắng, khẽ cười nói. Con không sao, à, con đột phá đến cảnh giới địa vị nhị trùng thiên rồi. Hả? Hạ Thần Xuyên lại ngẩn người lần nữa, vội vàng triển khai thần thức, cẩn thận xem xét tình hình thân thể Hạ Tâm Nghiên một hồi,